chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1429 thấy thế nào? Như thế nào ái? Từ Đồ Phong hồi truy hắn một quyền nói. Hâm mộ ghen ghét cái con khỉ. Xem là lướt bụng cũng không nhỏ. Lại quá chút thời gian. Chỉ sợ cũng muốn sinh ân. Nhanh, tương đối hâm mộ chính là, người tu vi, rốt cuộc như thế nào luyện. Càng đến mặt sau, càng thêm gian nan, đại gia cơ hồ đều như vậy cho rằng, ta 2 vạn năm trước, là thiên tôn trung kỳ, hiện tại như cũ là trung kỳ. Từ Đồ Phong nghĩ nghĩ nói, ta cũng không biết, lúc ấy liền cảm giác nha đầu mau sinh, có chút nóng vội, ngay lập tức trước tiên thăng cấp. Không nghĩ thế nhưng thành công, tiểu tử ngươi đây là cái gì cứt chó vận. Lại đột nhiên linh cơ vừa động nói, chẳng lẽ, yêu cầu một cái cơ hội, lão bà sinh hài tử cơ hội. Mọi người lập tức dở khóc dở cười nói, bằng không chờ là lướt sinh hài tử, ngươi cũng thử xem. Cố Nam Tích cười khổ nói, vẫn là tính, chỉ sợ đến lúc đó vô tâm tư tu luyện. Nạp Lan Y Y lại nói, người đến lúc đó có thể thử xem a. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được phun cười nói, ta đây ra diệt tu, cũng thử xem, ha ha ha, kia về sau đại gia muốn thăng cấp, chẳng lẽ đều phải dựa nữ nhân sinh hài tử sao? Hẳn là mỗi người cơ hội không giống nhau đi. Từ Đồ Phong gật đầu nói, hẳn là, mấy năm nay có thể dốc lòng tu luyện, toàn dựa nghĩ tương lai thần ma đại chiến, chính mình cường một ít. Bảo toàn thê nhi năng lực liền lớn hơn một chút, mọi người đồng thời gật đầu nói. Nói có lý, quả nhiên tu luyện cũng là yêu cầu nghị lực cùng chấp niệm, Tư Đồ Phong cười nói. Đều cố lên đi, thần ma đại chiến, phỏng chừng liền ở không lâu tương lai đi. Cố Nam Tích cười khổ nói. Ta có phái Hắc Phong nhìn chằm chằm vào ma tộc hướng đi. Hắc Mặc Tư cùng ngươi giống nhau. Vẫn luôn bế quan tu luyện chung. 2 vạn năm lâu, chưa bao giờ xuất quan, chẳng sợ chủ động khiêu khích, cũng không thành xuất hiện quá, trước đừng trêu chọc, tiểu đánh tiểu nháo chỉ là tiêu phí thời gian cùng nhân lực. Đến lúc đó trực tiếp quyết chiến đi, kia một ngày, Tổng hội đã đến, Cố Nam Tích lập tức nghiêm túc nói. Hảo, nghe người ân, không có việc gì nói, đều trở về tu luyện đi, Nạp Lan Y Y trêu ghẹo nói. Sư phó đây là muốn đi ôm nha nha đi. Từ Đồ Phong cười nói. Vừa đến tay. Còn không có che nhiệt. Trong lòng quái vắng vẻ. Tu luyện tùy tâm nói. Tùy không được tâm. Các ngươi hiểu được. Phốc, người cũng là tuyệt. Được rồi. Chúng ta đây trước không quấy rầy. Hảo. Ta đây liền không tiễn. Mọi người lúc này mới tan đi. Từ Đồ Phong nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Ngăn không ở đáy lòng cảm thán. Một đám bạn tốt. Làm bạn vẫn luôn vượt qua tương lai nhân sinh mỗi một cái quan trọng thời khắc. Đều có bọn họ tới chia sẻ, cũng có thể chia sẻ bọn họ, loại cảm giác này. Vẫn là không tồi, mãi cho đến nhìn không tới bóng người. Từ Đồ Phong lập tức lắc mình không thấy. Biến mất tại chỗ, thái tử trong cung điện. Trần Thanh Thanh đang ở dùng thúc sữa trái cây, mới vừa dùng xong cảm giác nãy có chút chướng chướng. Cảm giác ngoan quái, chỉ chốc lát sau, liền đầy ra tới, thần hậu lập tức nói, mau, có thể, làm hài tử ăn đi. Trần Thanh Thanh lập tức đem nha nha bế lên, nằm nghiêng, nhét vào miệng nàng chung, cái miệng nhỏ lập tức đô khởi. Một chút hút, thoạt nhìn, đáng yêu cực kỳ, Trần Thanh Thanh tâm đều bị mềm hóa, bên kia linh bảo thiên tôn chuyển thế. Cũng là hiện tại lưu ly, đột nhiên mở hai mắt. Hướng tới nàng bên này nhìn lại đây, hai tròng mắt chính là sáng ngời, hai cái tiểu nắm tay bắt đầu. Múa may lên, Trần Thanh Thanh cười nói, người cái đồ tham ăn, nãy gần nhất ngươi liền tỉnh, thật đúng là kịp thời. Đừng nóng vội a, tỷ tỷ ăn trước xong, lại đến phiên ngươi ăn. Lưu ly tiểu bảo bảo tựa có thể nghe hiểu đại nhân nói giống nhau. Tiểu nắm tay không múa may, nhưng một đôi đen như mực con ngươi. Như cũ nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh xem, Trần Thanh Thanh nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn. Khuôn mặt nhỏ, hiên viên kiếm ở một bên hâm mộ. ước gì lập tức tìm được hóa hình quả, hóa hình mới hảo. Đáng tiếc, hóa hình quả quá khó tìm, ai? Dù sao vẫn là nãi hoa hoa. Không vội, đợi lát nữa nói chuyện, có thể giao lưu, lại hóa hình làm bạn ở hắn bên người, là được tốt xấu. Nhân gia không phải đơn thuần một cục đá, sẽ ăn nãi không phải, nếu là, chỉ là tảng đá, vậy khưu lớn, uy xong nha nha. Thần hậu đem nha nha ôm qua đi, Trần Thanh Thanh đem lưu ly tiểu bảo bảo bế lên tới uy tiểu gia hỏa ăn đến nhưng vui sướng, nhưng trên mặt lại như cũ không có gì biểu tình, nha nha lại không giống nhau. Nên khóc khóc, bị đậu nên cười cười, đứa nhỏ này, thật đúng là thần giống nhau tồn tại a, cảm giác sinh ra liền vô tình vô dục giống nhau. Đối cái gì đều không thèm để ý, duy độc, còn có cái đối bất luận cái gì hài tử đều lực hấp dẫn siêu cường sữa. Cảm điểm hứng thú, Trần Thanh Thanh ánh mắt nhu nhu nhìn hắn nói. Ta quản ngươi đời trước là cục đá, là linh bảo thiên tôn, vẫn là chiến thần, dù sao, ngươi đời này là ta nhi tử, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, chính là mau cục đá. Lão nương cũng cho ngươi che nhiệt, bẹp một ngụm, thân ở tiểu bảo bảo trên đầu, lại bị một tiểu nắm tay cấp múa may một chút, Trần Thanh Thanh lập tức. Trong gió hỗn độn, ni ma nàng đây là bị ghét bỏ. Hiên Viên Kiếm cười nhạo một tiếng nói, làm sao bây giờ, nhà ta chiến thần hảo lãnh khốc, lúc này mới vừa sinh ra không lâu hài tử, hoàn toàn liền không giống cái hài tử, thần hậu cũng ngạc nhiên nói. Ta nên nói, không hổ là chiến thần cùng linh bảo thiên tôn chuyển thế. Như vậy không dễ với thường nhân, nhìn xem trong lòng ngực nha nha. Mới vừa ăn no, trong mắt nơi này nhìn xem. Nơi đó nhìn một cái, dường như đối hết thảy đều tò mò cực kỳ, cùng một cái khác hài tử. Hoàn toàn hình thành thật lớn chênh lệch a, Trần Thanh Thanh lại không cam lòng nói. Tiểu tử thối, vừa mới sinh ra liền không cho mụ mụ thân sao? Liền phải thân mật, liền thân, liền tiếp bẹp ba bốn khẩu, tiểu lưu ly đều có chút tuyệt vọng, ghét bỏ, không thích bị thân, nhưng lại. Hữu tâm vô lực tiểu nắm tay quá tiểu. Múa may không khai, Trần Thanh Thanh thấy vậy, đều phải cười phun, uy xong nãi. Thần hậu cười nói, hài tử mới vừa ăn xong, làm cho bọn họ chính mình ở trên giường chơi một lát. Nha đầu, đi giao trì phao tiên tắm đi, có trợ giúp ngươi thân thể khôi phục. Yêu hậu cười nói, đúng vậy, thiên cung tiên tắm, kia chính là chỉ có lịch đại thần quân cùng thần hậu mới có thể đi địa phương. Nha đầu thật có phúc. Người bà đây là cho ngươi khai tiểu táo đâu? Trần Thanh Thanh đầy mặt ý cười nói. Mẫu hậu từ trước đến nay đều là đau nhất ta. So đau Tư Đồ Phong còn muốn đau ta đâu? Thần hậu cười nói. Nha đầu hảo, đáng giá bất luận kẻ nào đối với ngươi hảo. Hài tử phóng nơi này đi. Mẫu hậu mang ngươi qua đi, đa tạ mẫu hậu. Trần Thanh Thanh lưu luyến không rời đem hai đứa nhỏ. Song song bày biện trên giường. Trong mắt tràn ngập tình thương của mẹ, nhìn nha nha nói. Nha nha, ngươi là tỷ tỷ, phải hảo hảo bồi đệ đệ chơi Nga tương đương. Hắn quá cao lãnh, muốn nhiều chiêu chọc vài cái. Người đệ đệ tương lai có thể hay không có điểm nhân tình vì. Toàn dựa ngươi Nga tương đương. Hai cái phấn phấn nộn nộn nắm, quả thực nhu hóa mọi người tâm. Huống chi, là cái này thân mụ thật là, thấy thế nào? Như thế nào ái, yêu hậu thúc giục nói, được rồi nha đầu, chạy nhanh đi thôi, sớm một chút phao đối thân thể hảo. Hết chương.